Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, dục cầu trường sinh, ngủ say ngàn năm, tần hoàng lăng, tuyến phong tỏa chỗ, Vương Cường hai chân không ngừng run rẩy, trong cặp mắt kia, tràn đầy kinh hãi cùng rung động, nơi nào còn có ban đầu cái chủng loại kia cuồng vọng cùng phách lối. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía trước Diệp Thần, bờ môi đều đang đánh lấy run rẩy, lời nói đều không nói ra được. Từ khi trải qua Côn Lôn Sơn thời gian, hôm nay lại thấy được tần hoàng lăng các loại chỗ thần kỳ. Trong lòng của hắn, càng ngày càng đối lúc trước cái kia một cước bước ra vô số vết nứt Diệp Thần, tràn ngập kính sợ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình, lần nữa cùng Diệp Thần gặp mặt lúc, lại chính là tại tần hoàng lăng đào móc hiện trường. Nếu như không sai, Đường Nguyên Đức những người kia, đã nhanh đào ra tần Thủy Hoàng. Ta tới đây tự nhiên là gặp một lần kia tần Thủy Hoàng. Diệp Thần liếc qua Vương Cường, âm thanh nhàn nhạt, lúc này, một đứng tại Vương Cường bên cạnh quân nhân đột nhiên mở miệng, trưởng quan, hắn ai vậy? Liền hắn còn nghĩ đi xem tần Thủy Hoàng. Ngậm miệng, Vương Cường sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, hung hăng trợn mắt nhìn gã quân nhân kia một chút, sau đó tranh thủ thời gian hướng về phía Diệp Thần nói đến. Âm thanh run rẩy lợi hại, tiên sinh, hắn còn trẻ, không hiểu chuyện. Ngài tuyệt đối không nên cùng hắn so đo. Địa cung hạch tâm địa phương, có quân đội nắm tay, tạm thời không được bất luận kẻ nào đi vào, liền xem như ta cũng không được. Nếu như tiên sinh muốn đi lời nói, ta nhiều lắm là chỉ có thể đem ngài đưa đến địa cung nhập khẩu bên kia. Vương Cường nói tiếp đến. Được, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt phun ra một chữ như vậy. Vâng. Tiên sinh, mời tới bên này. Vương Cường cúi đầu khom lưng. Bên cạnh gã quân nhân kia thấy thế, lập tức ý thức được Diệp Thần thân phận không đơn giản. Lui sang một bên, cũng không dám lại nói nhiều. Diệp Thần gật đầu. Vương Cường đem tuyến phong tỏa đầu lấy ra. Hắn lúc này mở ra bộ pháp, hướng phía bên trong đi đến. Vương Cường ngẩn ra một giây, theo sát phía sau. Bờ môi thỉnh thoảng động đậy mấy lần, có thể từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì dũng khí. Đối Diệp Thần hỏi ra chính mình muốn hỏi vấn đề. Tần Hoàng Lăng, địa cung hạch tâm, kia lơ lửng trong cung điện. Đường Nguyên Đức trong đôi mắt tơ máu dày đặc. Cạch cạch, nhìn thấy kia nửa thấu ngọc thạch quan tài thuần về sau. Hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đường kính hướng hắn đi tới, tần Thủy Hoàng, khẳng định liền tại bên trong, đi qua nhìn một chút, vị kia đế vương, không biết hiện tại là cái gì cái tình huống, chấm ngoặc kép, thiên đạo trên website nói, tần Thủy Hoàng còn sống, cũng không biết thật giả, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao đuổi theo, bất quá, khi bọn hắn đi đến kia ngọc quan tài phía trước chừng 1 mét lúc, toàn bộ dừng lại, bởi vì kia ngọc thạch quan tài thuần bên trên, khắc lấy một chút kỳ quái ký hiệu. Phía trên này khắc lấy chính là văn tự sao? Là có ý gì? Có một phóng viên, mắt trợn tròn, hiếu kỳ hỏi, là chữ tiểu triện, thời tần kiểu chữ, Đường Nguyên Đức mở miệng. Giờ phút này, hình dạng của hắn, thoạt nhìn phi thường nặng nề, sau lưng. Không ít nhận biết những cái kia tiểu triện kiểu chữ các chuyên gia. Đồng dạng cũng là như thế. Hô hô, thậm chí nhìn xem thời điểm, cả đám đều không tự chủ miệng lớn hấp khí. Trong đó, Cổ Bá Nhạc lại là nhìn xem những cái kia văn tự lúc. Không tự chủ thì thầm. Quả nhân dục cầu trường sinh, từng phái từ phúc tìm khắp Cửu Châu, lại không có thu hoạch. Ngay tại quả nhân mới sinh lòng tuyệt vọng thời điểm, một ngày săn bắn, ngộ nhập bí cảnh, ngẫu nhiên gặp Thánh Bắc tiên sinh, biết được thiên địa linh khí sớm đã khô kiệt. Cái gọi là trường sinh vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Nói đến chỗ này, Cổ Bá Nhạc hơi dừng lại. Đúng vậy a, trường sinh loại đồ vật này, làm sao có thể tồn tại? Dạng này đến xem lời nói, Tần Thủy Hoàng là thất bại rồi. Thiên đạo trên website thông cáo, thật là nói đùa, có khả năng, không phải nơi này cũng sẽ không là một cái quan tài. Đằng sau, một chút không biết chữ tiểu truyện các phóng viên, trên mặt xuất hiện một vệt tiếc nuối, còn tưởng rằng phía trên vẻn vẹn chỉ là ghi lại một đoạn này lời nói. Nhào nhào lắc đầu nói đến, âm thanh mang theo vài phần thở dài, bất quá, còn chưa chờ thanh âm của bọn hắn rơi xuống, Cổ Bá Nhạc liền là nói tiếp đến, nhưng, trường sinh cũng không phải là không có, tiên sinh từng tiên đoán, 2000 năm về sau, thiên địa khôi phục, linh khí tái hiện, một cái mới tinh thời đại, sẽ giáng lâm, mà trường sinh cơ duyên, liền là ẩn nấp trong đó, thế nhân đều có thể thu hoạch. T. Đường Cổ Bá Nhạc nói đến chỗ này lúc, đằng sau, đám kia các phóng viên, từng cái thân thể phảng phất bị lôi cho bổ chúng đồng dạng, cứng ngắc tại nguyên chỗ, lập tức miệng bên trong bỗng nhiên hít vào khí lạnh, trong tay cầm quay chụp thiết bị, đều kém chút toàn bộ ném xuống đất. Về phần Đường Nguyên Đức, chờ một đám cấp bậc quốc bảo chuyên gia khác nhóm, càng là trợn tròn mắt, bắp thịt trên mặt đều run rẩy càng ngày càng lợi hại, trong con mắt sung huyết, bọn hắn một câu đều không nói. Có thể dựa vào nét mặt của bọn họ, hoàn toàn có thể thấy được giờ phút này nội tâm của bọn hắn cũng sớm đã là sóng to gió lớn đồng dạng. Cổ Bá Nhạc vẫn còn tiếp tục nói xong, âm thanh run rẩy lợi hại, được tiên sinh tương trợ, triệu tập trăm vạn người, rèn đúc địa cung, lấy thần kiếm hiên viên trấn chi. Quả nhân tự biết không cách nào sống đến 2000 năm về sau. Thế là, xin giúp đỡ tiên sinh, lấy bí pháp ngủ say, đợi cho ngàn năm về sau, lĩnh văn võ bá quan, nghịch thiên giai luân hồi, phản đi hoàng tuyền lộ, đạp nát bỉ ngạn hoa, vượt ngang cầu nại hà, một lần nữa quân lâm cửu châu, chấp trưởng thiên hạ, hiện đế vương chi uy. Nói đến chỗ này, Cổ Bá Nhạc cuối cùng là hoàn toàn mà tới. Chỉ là, lời nói này sau khi nói xong, hiện trường hết thảy mọi người đều có thể cảm giác được một khí thế bàng bạc tại đây trong cung điện lan tràn. Cổ tiên sinh, đây ý đi, hắn thật muốn sống đã tới sao? Loảng xoảng, hồi lâu sau, một phóng viên trong tay camera loảng xoảng một tiếng ném xuống đất. Hắn há hốc miệng, nhìn xem Cổ Bá Nhạc, âm thanh phát run hỏi, căn cứ mặt chữ bên trên ý tứ, chỉ sợ là, Cổ Bá Nhạc thì thào nói đến, sau đó có chút gian nan quay đầu, nhìn về phía Đường Nguyên Đức bên kia, chỉ gặp Đường Nguyên Đức, giờ phút này sắc mặt trắng bệch vô cùng, trên trán toàn bộ đều là mồ hôi lạnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã trên mặt đất đồng dạng. Cổ lão, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện a? Phía trên này, ngoại trừ Thủy Hoàng phục sinh bên ngoài, còn nâng lên một chút cái khác. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyên Đức nói đến. Nói lời này lúc, âm thanh ngưng trọng tới cực điểm. Cái gì? Cổ Bá Nhạc còn yên lặng tại Thủy Hoàng muốn phục sinh cái chủng loại kia đáng sợ ý nghĩ bên trong. Nhất thời bán hội chưa có lấy lại tinh thần tới. Nơi này chính là Tần Hoàng Lăng a. Cái này quan tài thuần là Thủy Hoàng, phía trên điêu khắc chữ tiểu truyện, vậy mà ghi chép thiên địa khôi phục, linh khí tái hiện, còn nâng lên Thánh Bắc tiên sinh. Cái này Thánh Bắc tiên sinh có phải là chính là Côn Lôn Sơn bên trên Thiên Cơ Tử nói tới người kia? Đường Nguyên Đức nói xong, miệng bên trong hít sâu một hơi, chẳng lẽ Thiên Cơ Tử nói tới đều là thật? Thế giới này muốn thay đổi, Lục Viễn Trinh con người co rụt lại, chỉ sợ là Dạng này đến xem, Côn Lôn Sơn sự kiện, chỉ sợ không phải ngẫu nhiên. Tiếp xuống, toàn bộ thế giới còn sẽ có cái khác biến hóa. Đường lão, làm sao bây giờ? Không ít các chuyên gia kinh hãi không thôi, ầm ầm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, nguyên bản tại trong cung điện kia một mục ngọc quan tài không có dấu hiệu nào chấn động lên, phát ra ầm ầm âm thanh. Bá bá bá, đám người đồng loạt nhìn lại, chỉ gặp kia nửa thấu trong quan tài ngọc, hình như có bóng đen đang động. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.